ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 373, những này đồ ăn ở đâu ra? 3/5, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trần Dương Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Điền Vinh Hiên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, thấy thế, kia hai lão nông đều có chút không phục, bởi vì cái này thời điểm, có tiền hay không còn mặt khác nói, bọn hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy đùa giỡn. Hừ, như thế lớn nông trường, ta cũng không tin ngươi một người có thể trồng ra thứ gì tới. Lão Trần tính tình hiển nhiên không tốt lắm, ngữ khí mang theo tức giận. Lão Điền cũng bắt đầu phụ họa, Tần tiên sinh, ngài đối với nhóm chúng ta có chỗ nào không hài lòng có thể nói thẳng. Nhưng là nói câu lời khó nghe, như thế lớn vườn gieo trồng, người thật nghĩ một người làm là tại người si nói mộng. Nhưng mà, nói xong câu nói sau cùng về sau, Tần Minh liền không lại để ý bọn hắn, phối hợp hướng trong phòng nhỏ vừa đi, bắt đầu chọn lựa hạt giống. Lão Trần tức giận đến phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Lão Điền thấy thế, hít khẩu khí, cũng đi theo. Hạ tỷ xem cái này tình huống, cũng là có chút điểm không có ý tứ, thế là đưa hai người rời đi. Hai vị, không có ý tứ, tiền ta sẽ tính toán nhiều một chút cho các ngươi. Còn như loại này thực trận, về sau có cần, ta sẽ liên hệ các ngươi. Nơi cửa, Hạ tỷ mở miệng nói, có chút thật có lỗi, vốn là hảo tâm, không nghĩ tới làm chuyện sai. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao đều là nàng dùng tiền thuê tới, chỉ cần Tần Minh vui lòng, trực tiếp sao không có gì lớn. Kia lão Trần sắc mặt không tốt lắm, Hạ tổng, không dối gạt ngài nói, trồng sản nghiệp không phải đơn giản như vậy, nếu không phải cho ngài mặt mũi, hai ta là không thể nào sẽ đến loại này tiểu nông trường. Đúng vậy a, ngài vị này chàng chủ, bất kể là năng lực vẫn là tính cách, cũng còn chờ khảo cứu a. Lời nói này cực kỳ uyển chuyển, nhưng là ý gì, chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe hiểu được. Hạ tỷ cũng là không có biện pháp, chỉ phái người cho hai người một người phong cái hồng bao. Lúc này mới đem hai người đuổi ở, thu được hồng bao về sau, hai người gặp xuống số lượng, lúc ấy mặt mày hớn hở. Hạ tổng, vậy trước tiên dạng này, lần sau có cần, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Đúng vậy a, đúng vậy a, vẫn là Hạ tổng hào sảng. Ngài vị này chàng chủ nếu là hâu không ở, chỉ cần đánh cái điện thoại, lão Trần ta nhất định chạy đến, đồng thời dốc hết toàn lực. Ngoặc kép, Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy hai người liền muốn rời khỏi. Lúc này, bỗng nhiên có một cái thuộc hạ chạy tới, đối với Hạ tỷ nhỏ giọng nói, Hạ tổng, Tần tiên sinh nhường ngài đi qua cầm hàng. Cầm hàng, Hạ tỷ sững sờ, có ý tứ gì? Hẳn là, những cái kia đồ ăn cũng loại tốt. Không có khả năng a, mới như thế mấy phút thời gian, hắn coi như chộp vào trên tay đầy đất vung, cũng không thể rơi vãi nhiều như vậy. Hơn đừng đề cập thu hoạch, hắn nói hàng, là ngón tay những cái kia rau quả sao? Nè, có lẽ vậy, Tần tiên sinh nói hắn đã chuẩn bị xong công ty một tuần lễ rau quả lượng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, tóm lại ta chỉ thấy nơi đó một chỗ rau quả, cả gian gian phòng đều nhanh đôi không được. Hạ tỷ, ngoặc kép, còn có loại sự tình này. Hạ tỷ cũng không có do dự, vội vội vàng vàng liền hướng bên kia đuổi. Đầu này, còn chưa đi xa lão Trần cùng lão Điền, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này. Hai mặt mộng bức, vô cao, cái gì, cái này đem đồ ăn loại tốt. Đùa ta đây, lão Trần, ngươi thấy thế nào? Kia lão Điền hỏi, kia lão Trần một mặt coi nhẹ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử này tám thành đang lừa dối người, nghe xác thực không có khả năng, nhưng ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nếu không chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Tốt, hai người ăn nhịp với nhau, cũng đi theo vụng trộm hướng bên kia tiến đến. Làm Hạ Tỷ đi vào trước kia gian kia chất đầy hạt giống phòng nhỏ lúc, cả người cũng sợ ngây người. Cái gặp nguyên bản chất đầy hạt giống túi hàng phòng nhỏ, lúc này bị xanh xanh sum suê, các loại mới mẻ rau quả chất đầy đống. Lại nhìn cái này rau quả phẩm chất, mùi thơm ngát tươi non, xanh tươi ướt át, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được mới mẻ hai chữ. Không riêng mới mẻ, mà lại chất lượng thượng thừa. Cái đầu lớn mạnh, tuyệt đối là đồ ăn loại cực phẩm. Cái này, đây là, mau gọi người đến chuyển đi. Ta chờ một lúc còn có việc phải bận rộn. Lúc này, Tần Minh ngồi xổm ở phòng nhỏ bên ngoài cách đó không xa. Miệng bên trong ngậm điếu thuốc, một mặt lạnh nhạt, dạng như vậy, thật là có mấy phần lão nông khí thế. Những này rau quả ở đâu ra? Hạ Tỷ hỏi. Tần Minh cười nói, ta trồng, ngươi tin không? Hạ Tỷ một mặt sụp đổ, nàng làm sao lại tin? Vừa mới qua đi 5 phút mà thôi, liền trồng ra một gian phòng rau quả. Làm ảo thuật cũng không có nhanh như vậy à? Ta biết rõ, ngươi đang đùa ta. Hạ Tỷ đi ra phía bước, chống nạnh một bộ chất vấn giọng điệu. Tần Minh ngạc nhiên, ngoặc kép, vì cái gì nói như vậy? Người đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị xong, muốn cái vườn gieo trồng chỉ là cái ngụy trang. Người chính là đơn thuần đang đùa ta vui vẻ mà thôi. Nghe nói như thế, Tần Minh yên lặng thuốc lá diệt. Người thấy ta giống nhàm chán như vậy người sao? Hạ Tỷ, ngoặc kép, đúng là dạng này, muốn đùa nàng vui vẻ biện pháp có rất nhiều loại. Tần Minh làm gì quấn lớn như vậy cái ngoặt con đến làm một màn như thế. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ loại này tình huống bên ngoài, nàng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, có thể làm ra như thế một nhóm rau quả. Cái này lật đổ nàng nhận biết, quả thực là thiên phương dạ đàm. Lúc này, Tần Minh đứng dậy, bởi vì ngồi xổm đến có chút chân tê. Hắn đi vào Hạ Tỷ bên người. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đối với đầu óc không tốt, để cho người đến chuyển đồ ăn đi, muộn điểm không mới mẻ. Nghe vậy, Hạ Tỷ cũng không có lại xoắn suýt, mà là bắt đầu gọi điện thoại triệu hoán công ty đại bộ đội. Liên tiếp xuất động hai chiếc xe tải, trùng trùng điệp điệp bắn tới, bắt đầu vận chuyển những này rau quả. Đối với người khác mà nói, có lẽ đây chỉ là một chút phổ thông rau quả mà thôi. Nhưng đối với các nàng công ty tới nói, đây chính là từng khỏa cọng cỏ cứu mạng a. Đầu này, theo công ty đại bộ đội đến, một mực tại cạnh bên yên lặng nhìn lén hai lão nông xem ngây người. Ngoạn tao, những này rau quả ở đâu ra? Lão Điền mộng bức nói, ứng, hẳn là đã sớm nấp kia a chất. Đánh giám. Nơi này chúng ta ngày hôm qua kiểm tra thiết bị thời điểm. Cái nào địa phương chưa có xem? Ngươi có nhìn thấy nửa cái đồ ăn sao? Nghe vậy, lão Trần cũng trầm mặc. Nếu như nói chỉ là một điểm nửa điểm, bọn hắn còn có lý do giải thích. Vấn đề là như thế số lượng lớn, liền xem như sớm trở tới đây, động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ. Bọn hắn không có khả năng không phát hiện được. Khả năng duy nhất, liền chỉ cần một cái. Ngươi nói có khả năng hay không? Những này đồ ăn thật là hắn vừa rồi lúc ấy trồng ra tới. Lão Điền yếu ớt nói. Lão Trần, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.